Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường Vinh tiến bộ hơn, biết các con có suy nghĩ và dự định của mình. Ông đồng ý thỉnh cầu của các con đợi tối nay ăn cơm tối xong. Hai vợ chồng gọi riêng Diệp Hoan vào phòng, nói cho cô biết thân thế của mình. Diệp Hoan bình tĩnh tiếp nhận thân thế của cô, dù sao cô cũng đã sớm nhìn ra manh mối. Chỉ là điều khiến cô không ngờ là cô không phải bị vứt bỏ, mà là mẹ ruột đặt con ở trước cửa nhà ba mẹ trong tình huống bất đắc dĩ. Diệp Hoan đọc thư xong, im lặng một lúc rồi nói. Ba, mẹ, mặc kệ sau này có thể tìm được ba mẹ ruột của con không, ba mẹ đều là ba mẹ của con, Đông Đông và Nam Nam đều là em trai ruột của con, cả đời không thay đổi. Cô không tiết lộ chuyện bùa tìm người thân có dị động lần trước cho ba mẹ biết. Bởi vì lần đó không có lưu lại chút manh mối nào có thể giúp cô tìm được người thân. Diệp Trường Vinh nói, ba và mẹ con nói cho con biết không phải muốn con rời khỏi cái nhà này, mà là muốn con có cơ hội tìm được ba mẹ ruột của con. Dù sao thì mẹ ruột của con cũng có nỗi khổ riêng, không có chút tin tức gì về ba ruột con. Có lẽ trong này có ẩn chắc gì đó, cho nên mới không có ai tới tìm con, chứ không phải họ không cần con. Hoan Hoan, cho dù con biết thân thế của mình, cũng đừng quá buồn, con vẫn là con của ba mẹ, trong nhà vĩnh viễn có chỗ của con. Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa vẫn không nói chuyện Diệp Hoan không phải con gái ruột cho hai đứa con trai biết, nghĩ đợi sau này rồi nói, bây giờ để chị em chúng bình yên sống cùng nhau đã. Đợi Diệp Hoan cầm tất cả đồ đạc mẹ ruột để lại về phòng mình, cô luôn không ngừng suy nghĩ, đang suy nghĩ vấn đề thân thế của mình. Cô cầm thư mẹ ruột để lại ra đọc kỹ một lần. Trong lòng nhói nhói đau, lo lắng có phải mẹ ruột đã gặp phải nguy hiểm tính mạng, cho nên mới luôn không tới đón cô. Mẹ ruột không viết chút tin tức gì về ba ruột của cô trên thư, lẽ nào ba ruột là một cha nam, vứt bỏ mẹ ruột mang thai. Không trách Diệp Hoan nghĩ như vậy, bởi vì thời đó, rất nhiều thanh niên trí thức xuống nông thôn rồi lại về thành phố, bỏ vợ, chồng, bỏ con hoặc tặng con ruột rất nhiều, suy đoán của Diệp Hoan không phải không có nguyên do. Đương nhiên, Diệp Hoan còn nghĩ tới một khả năng, đó chính là lúc mẹ ruột lâm bồn, gặp phải kẻ thù, bà ấy không kịp nói với chồng, để trốn khỏi kẻ thù, mới chạy tới trấn Phượng Hoàng. Sau đó mẹ ruột sinh con ở bên ngoài, gửi gắm con cho nhà họ Diệp, lại mặc kệ cơ thể mới sinh dụ kẻ thù đi, bảo vệ con. Nếu là như vậy, tình huống của mẹ ruột càng nguy hiểm, bởi vì nếu bà ấy không gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ quay lại tìm cô ngay. Rồi lại tìm chồng. Nếu ba mẹ ruột đều không tìm tới, vậy chứng tỏ vốn dĩ hai người không đoàn tụ. Điều Diệp Hoan lo lắng nhất là tình hình của mẹ ruột. Còn ba ruột, ai biết những năm qua vợ con không có ở bên cạnh, ông ấy có tái hôn không, lập gia đình mới hay không? Diệp Hoan nghĩ tới đây, làm rõ manh mối, cảm thấy cô đợi bùa tìm người thân có phản ứng lần nữa, nên tìm tới người thân trước, xem tình hình tìm người hỏi thăm chuyện mẹ ruột. Tốt nhất có thể hỏi thăm tình hình của kẻ thù, xem rốt cuộc mẹ ruột như thế nào, liệu có còn sống không. Diệp Hoan nghĩ tới mẹ ruột vì bảo vệ cô mới gửi gắm cô cho ba mẹ bây giờ, liền không còn suy nghĩ oán hận mẹ ruột nữa. Cô muốn nhanh chóng tìm được mẹ ruột, xác nhận bà ấy có bình an hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Diệp Hoan muốn điều tra tình huống của mẹ ruột phải tìm tới người thân mới được. Mặc kệ là ba ruột hay là người thân bên cạnh mẹ ruột đều được, như thế cô mới có cơ hội tìm kiếm manh mối của mẹ ruột và kẻ thù. Diệp Hoan định đến chợ đồ cổ lần nữa, xem có thể đợi được bùa tìm người thân xuất hiện dị động không, như thế bất luận thế nào cô đều sẽ không bỏ lỡ cơ hội tìm người. Nếu đã tính toán xong, ngày hôm sau Diệp Hoan tạm biệt ba mẹ, cùng Diệp Đông, Diệp Nam vào thành phố. Sáng nay lúc cả nhà ăn sáng, hai vợ chồng nhìn Diệp Hoan muốn nói lại thôi, muốn an ủi cô, nhưng lại không muốn tiết lộ quá nhiều trước mặt con trai, liền không nói gì. Diệp Đông và Diệp Nam cũng thấy dáng vẻ kỳ quái của ba mẹ, chúng hỏi. Hoan Hoan, ba mẹ chúng ta nói gì với chị vậy, có phải tìm chị có việc không? Chúng còn tưởng trong nhà thiếu tiền, ba mẹ tìm Hoan Hoan mượn tiền. Mà ba mẹ biết hai anh em họ không có tiền, cho nên không nói chuyện trong nhà cho họ biết. Diệp Hoan cũng không nhắc tới vấn đề thân thế của mình với hai em trai, chỉ nói. Ba mẹ tìm chị nói chút chuyện về chị, sau này các em sẽ biết. Ồ, Em biết rồi. Diệp Nam kéo dài giọng, tự cho rằng đã đoán được bí mật nhỏ. Cậu cho rằng Hoan Hoan lớn lên, trở nên xinh đẹp, sắp phải vào đại học, ba mẹ lo lắng Hoan Hoan sẽ bị trai xấu gạt, mới gọi riêng cô vào, dặn dò cô đừng tùy tiện yêu đương. Cách chương.